Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, ta tất cả đều muốn. Tay nắm lấy cái kia một cái màu đỏ chu quả, còn tại tưởng tượng lấy chính mình là như thế nào tấn thăng đạo cung cảnh, về sau nhảy lên trở thành Phong Lôi Các nội môn đệ tử Vương Phong. Vừa nghe đến Tiêu Trần đòi hỏi màu đỏ chu quả, lập tức liền là trận địa sẵn sàng đón quân địch, khuôn mặt dày đặc, dối trá cười nói: Tiêu Trần sư đệ gấp cái gì? Ngươi vừa mới săn giết đầu kia súc sinh, thể lực phía trên hao tổn to lớn, bị thương thế cũng là không nhẹ. Việc cấp bách là tìm một chỗ tĩnh dưỡng một phen. Sư đệ cứ việc yên tâm, ta có thể cho ngươi hộ pháp a. Tiêu Trần ánh mắt xem thường, gia hỏa này là đang lừa dối chính mình sao? Hiện tại không đem cái kia màu đỏ chu quả phân cho mình, sao còn muốn các loại tới khi nào? Khí thế túc sát, Tiêu Trần chém đinh chặt sắt mà nói: Sư huynh phải cho ta hộ pháp, để cho ta tĩnh dưỡng khôi phục hảo ý, thì miễn đi, cái này màu đỏ chu quả chính là ta tốt nhất thuốc bổ. Vương Phong cười lạnh: Sư đệ chẳng lẽ sợ ta không chia cho ngươi? Màu đỏ chu quả năng lượng kinh người, dùng để liệu thương, nói không chừng sẽ đối với sư đệ linh mạch kinh mạch tạo thành trùng kích. Muốn ta nói, sư đệ ngươi vẫn là nghe ta. Ta có thể là vì tốt cho ngươi. Ngươi cái kia một nửa màu đỏ chu quả, tạm thời liền từ ta vì ngươi bảo quản. Các loại sư đệ khôi phục trạng thái, ta tại đem cái kia một nửa màu đỏ chu quả phân cho ngươi. Nói được phân thượng này, hiện trường Phong Lôi các đệ tử cũng đều đại khái hiểu được. Vương Phong đây là biến đổi pháp, không muốn đem cái kia màu đỏ chu quả phân cho Tiêu Trần a. Ta hiện tại liền muốn ta cái kia một phần. Ngươi chỉ cần nói ngươi cho hay là không cho. Đừng chỗ này cho ta nói dóc nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Bá đạo sắc bén, Tiêu Trần khiển trách hỏi: Vương Phong sư huynh, cái kia hắc giáp thú hoàn toàn là Tiêu Trần sư đệ một người săn giết. Ngươi có thể cầm tới cái kia một cái màu đỏ chu quả, cũng là thừa dịp Tiêu Trần sư đệ cùng cái kia một đầu áo giáp màu đen nhọn thời điểm mới làm được. Phân một nửa màu đỏ chu quả cho Tiêu Trần sư đệ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Triệu Phỉ Phỉ vểnh lên môi đỏ mở miệng nói, đây cũng là ngay từ đầu thì đã nói xong. Chỉ cần Tiêu Trần sư đệ xông vào trước nhất đầu, chính diện kiềm chế lại cái kia hắc giáp thú, thì cho hắn một nửa màu đỏ chu quả. Huống chi bây giờ kết quả là Tiêu Trần sư đệ lẻ loi một mình chém giết cái kia hắc giáp thú. Tại chỗ nhiều người như vậy, chịu đứng ra nói câu công chính lời nói, từ đầu đến cuối cũng liền Triệu Phỉ Phỉ một người. Vương Phong không vui, phản bác: Sư muội lời này thì không đúng, ta chỉ là muốn Tiêu Trần sư đệ khôi phục một chút thương thế. Chờ hắn chữa khỏi thương thế, ta lại đem cái này màu đỏ chu quả phân cho hắn. Tiêu Trần giễu cợt, dùng lý do như vậy đến qua loa tắc trách chính mình. Gia hỏa này là ngu ngốc sao? Vậy ta liền muốn ngươi không lời nào để nói. Dáng người thẳng tắp, hai tay hợp ấn, Tiêu Trần phát động đạo gia bát đại thần chú, bên trong nghịch sinh thần chú. Hắn mặc niệm chân ngôn, miệng tụng cổ chú, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu dạt dào chi khí, sinh mệnh năng lượng quấn quanh ở Tiêu Trần thể xác bên ngoài, muốn hắn cơ thể bên ngoài cái kia mấy cái đạo vết thương thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, thể nội linh khí năng lượng cũng là nhảy lên tới đỉnh phong viên mãn cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Vương Phong mở rộng tầm mắt, hoảng sợ thất sắc. Không có khả năng a, hắn không có phục phía dưới bất luận cái gì đan dược. Cái này là làm sao để tự thân trạng thái trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ? Như thế nào a, ta đã sinh long hoạt hổ, khôi phục đỉnh phong, ngươi bây giờ nhưng còn có lý do không đem cái kia màu đỏ chu quả phân cho ta không? nghịch sinh thần chú trị liệu bên trong. Từng tấc cơ thể lưu quang giật thải, như trẻ con trắng nõn sáng long lanh tiêu trần. Nhìn chăm chú lên không biết làm sao, sắc mặt thoáng như vương phong. Đáng chết a, tiểu tử này thương thế khỏi hẳn, khí thế viên mãn, ta nếu là không đem màu đỏ chu quả phân cho hắn, khó đảm bảo tên yêu nghiệt này không sẽ trở mặt không quen biết công sát tại ta. Hắn có thể trấn sát cái kia đạo cung nhất trọng hắc giáp thú. Thực lực của ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn a. Trong lòng gào thét lấy, Vương Phong khuôn mặt co giật nói, Tiêu Trần sư đệ đã nói như vậy, cái này một nửa màu đỏ chu quả thì về Tiêu Trần sư đệ. Thoại âm rơi xuống, Vương Phong liền muốn cầm trong tay màu đỏ chu quả một phân thành hai. Chậm đã, Tiêu Trần tà tiếu, lắc đầu nói, ta nói qua ta muốn một nửa màu đỏ chu quả sao? Đó là ban đầu ước định a. Giờ phút này, cái này một cái màu đỏ chu quả, ta muốn hết a. Vương Phong há mồm trợn mắt, sư đệ là nói cười sao? Cái này màu đỏ chu quả tất cả đều cho một mình ngươi. Vậy chúng ta còn xuất hiện ở đây làm cái gì? Phát hiện cái này viên màu đỏ chu quả chính là chúng ta a. Muốn không phải ta mang ngươi đến nơi đây, ngươi làm sao lại hiểu được nơi này có một cái 300 năm phẩm chất màu đỏ chu quả? Ngươi không cho ta cũng không quan trọng, ta có thể giết ngươi, tại theo thi thể của ngươi phía trên lấy tới. Tiêu Trần không có nói đùa. Cái này Vương Phong, tâm tư thâm trầm, mắt thấy chính mình cùng áo giáp màu đen nhọn, không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn. Đến chính mình chém giết cái kia hắc giáp thú. Gia hỏa này còn nhiều lần ngụy biện không muốn đem cái kia màu đỏ chu quả phân cho mình. Đối với kẻ như vậy, Tiêu Trần còn có thể đứng ở chỗ này cùng nói chuyện. Cái kia chính là có đủ kiên nhẫn. Tiêu Trần sư đệ, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Cái này viên màu đỏ chu quả phân cho ngươi một nửa. Còn sót lại cũng không hẳn vậy đều là ta một người phục dụng. Lùi một bước nói, ngươi là tại chỗ thu hoạch lớn nhất ngươi. Dạng này đâu không thỏa mãn. Vậy ta muốn tại chỗ chư vị sư đệ, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vương Phong như lâm đại địch về tới 10 cái phong lôi các ngoại. Môn đệ tử trước, Tiêu Trần cười bỏ qua. Cất bước tiến lên, sát khí lẫm liệt. Bá khí lộ ra mà nói, nhiều lời vô ích a. Ba cái hô hấp bên trong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái kia một cái màu đỏ chu quả lưu lại cho ta. Bằng không, ngươi thì cái xác không hồn, hồn phi phách tán, ai dám cùng ngươi một khối chó sủa kêu gào, vậy hắn liền bồi ngươi cùng chết. Vương Phong giận không nhịn nổi, hắn không có chút nào dự liệu được. Sự tình sẽ diễn biến đến nước này, mắt thấy đến Tiêu Trần là làm sao vượt cấp đánh giết cái kia hắc giáp thú quá trình. Tại chỗ 10 cái phong lôi các ngoại môn đệ tử, lúc này không thể nghi ngờ đều là cúi đầu thở dài. Không dám vọng động, dù là Vương Phong ra lệnh cho bọn họ cũng sẽ không đần độn nhảy ra ngoài chịu chết a. Đây chính là liền đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc thuần huyết hung thú đều có thể vượt cấp chém giết võ đạo yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Trần, ta Vương Phong sẽ không quên hôm nay cái này một khoản. Bất đắc dĩ hắn gì, Vương Phong lựa chọn giao ra màu đỏ chu quả. Cầm tới màu đỏ chu quả, Tiêu Trần đầu ngón tay lóe ánh sáng cắt ra oánh nhuận hương thơm màu đỏ chu quả. Một nửa chính mình lưu lại, một nửa ném cho cái kia Triệu Phỉ Phỉ. Ngươi, đây là ý gì? Nữ hài mặt mũi tràn đầy sương mù. Không có ý gì, con người của ta, ân oán rõ ràng, là sư tỷ cực lực lôi kéo ta tới nơi này ngắt lấy màu đỏ chu quả. Vừa mới cũng chỉ có sư tỷ một mình ngươi đứng ra thế ta nói chuyện. Cái này một nửa màu đỏ chu quả. Là sư tỷ ngươi nên được. Thoải mái, Tiêu Trần giải thích nói. Triệu Phỉ Phỉ không biết nên khóc hay cười. Cái này đến cuối cùng của cuối cùng. Chính mình chiếm đại tiện nghi a. Tối thiểu cái này màu đỏ chu quả rơi vào cái kia Vương Phong trong tay, là không dễ thoải mái phân cho nàng một nửa màu đỏ chu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.